Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124. Chương 1124. Quả hồng chuyên chọn mềm nắm. Phú Quý Tửu Lâu, một đám người không nói gì. Tôn thần này vương giả thật đáng sợ a. Cái kia khuấy động huyết sắc kiếm ý, lưu chuyển cực hạn sắc bén, mở ra thần vương hộ thể năng lượng, như là cắt đậu hũ giống như. Người chung quanh trong thoáng chốc cảm thấy, vị này không phải thần vương, mà chính là một vị thiên thần. Không phải vậy vì gì dễ dàng như thế liền giết chết ngũ tôn thần vương. Mạc Thiền thân thể đang run rẩy, nhìn lấy một lần nữa đi tới kiếm ma, trong mắt tràn ngập ra hoảng sợ. Mạc gia ngũ tôn thần vương hộ vệ, ở tên này tuổi trẻ thần vương trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, giống như một đám ô hợp, trong nháy mắt bị chém giết. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Thiền hít một hơi thật sâu, cố nén nội tâm hoảng sợ, run rẩy hỏi. Kiếm ma không thèm để ý Mạc Thiền, một lần nữa ngồi tại tự nhiên trước mặt, tiếp tục ăn cơm. Mạc Thiền sắc mặt trắng bệch, trong mắt hận ý lưu chuyển. Bên cạnh, Viêm Diệu sắc mặt nghiêm túc, bọn họ lần này tựa hồ chọc tới một vị siêu phàm thần vương. Như thế nào siêu phàm thần vương? Tại thần vương cảnh giới bên trong vô địch, chém giết cùng cảnh giới thần vương, như cùng ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Ông, một cổ áp lực tới cực điểm khí tức bạo phát, không gian nứt ra, một vị cao lớn uy phong trung niên nam tử buông xuống. Hắn đồng tử lạnh lùng, đỉnh phong thần vương khí tức khuếch tán ra đến, áp mọi người chung quanh không dám thở mạnh. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía kiếm ma, đỉnh phong thần vương, nắm giữ phi phàm chiến đấu lực, thiên thần không ra, đỉnh phong thần vương cũng là cường đại nhất chiến lực, đại thống lĩnh. Người chung quanh nhìn đến nam tử trung niên này, kinh hô một tiếng, vị này đỉnh phong thần vương, là Mạc gia thần vương hộ vệ thống lĩnh, hộ Mạc gia an toàn đỉnh phong thần vương. Không chỉ có là Mạc gia đại thống lĩnh, hắn nắm giữ đỉnh phong thần vương tu vi, tại Mạc gia cũng coi là cao đoan chiến lực. Mạc Thiền nhìn đến đại thống lĩnh xuất hiện, trong lòng buông lỏng một hơi, rất mau nhìn hướng kiếm ma, giống như là nhìn người chết. Đại thống lĩnh tu vi là đỉnh phong thần vương bên trong người nổi bật, tại cùng đỉnh phong thần vương tranh phong bên trong, hiếm có thua trận. Đại thống lĩnh xuất mã, khẳng định có thể chém giết cái này bá đạo tuổi trẻ thần vương. Ngươi là ai? Đại thống lĩnh nhìn chằm chằm kiếm ma, lạnh lùng hỏi. Lúc trước phát sinh sự tình, đối với thần vương, thiên thần cường giả tới nói, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hiểu rõ phát sinh hết thảy. Không qua thiên thần địa vị cao quý cỡ nào, chính là một cái gia tộc giường cột. Một vị thần vương nháo sự, đương nhiên không dùng thiên thần xuất mã, cho nên hắn xuất hiện. Đại thống lĩnh sắc mặt cũng rất lạnh, một nén nhang không đến thời gian, Mạc gia thì tổn thất 6 tôn thần vương hộ vệ. Tuy nhiên không tính là thương cân động cốt, nhưng là bồi dưỡng một vị thần vương cũng muốn hao phí vô số tư nguyên. Hiện tại tổn thất 6 tôn, Mạc gia đã có cao tầng hiểu rõ lần này sự kiện, vô cùng bất mãn. Bất quá, hắn xuất hiện trước tiên cũng không có nóng lòng động thủ, bởi vì loại này siêu phàm thần vương bối cảnh tuyệt đối đáng sợ, cho nên nhất định phải biết rõ ràng. Ngươi không có tư cách biết. Kiếm ma ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi đến từ cái nào phe thế lực, bối cảnh như thế nào, nhưng vô duyên vô cớ chém giết ta Mạc gia 6 tôn thần vương, nhất định phải cho ta Mạc gia một cái công đạo. Đại thống lĩnh nói ra, sau đó giơ tay lên, ngưng tụ một đạo trưởng ấn, mang theo dồi dào năng lượng, hung hăng chụp về phía kiếm ma thân thể. Đỉnh phong thần vương năng lượng tràn trề, vừa ra tay liền biết rõ có hay không. so lúc trước 6 tôn thần vương đáng sợ quá nhiều. Kiếm ma căng ra kiếm chi lĩnh vực, ngăn trở đại thống lĩnh một chiêu, bảo vệ cái bàn, làm đến cái bàn hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá một trường này, đồng dạng làm đến kiếm chi lĩnh vực run rẩy một chút. Uy, ta nói qua, các ngươi đánh nhau có thể, nhưng khác phá hư trên mặt bàn đồ ăn. Không nhìn thấy ta còn đang dùng cơm sao? Tự nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc gia đại thống lĩnh, bất mãn nói ra. Đại thống lĩnh nhìn Tự Nhiên liếc một chút thì xuyên thủng Tự Nhiên chân thần tu vi, có điều rất nhanh liền đem chú ý lực đặt ở kiếm ma trên thân. Một con kiến hôi mà thôi, không đáng hắn nghiêm túc đối phó. Bất quá một con kiến hôi lại dám đối với hắn bất mãn, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không có đi nghĩ lại, nhìn trước mắt huyết sắc lĩnh vực, đại thống lĩnh ánh mắt khẽ híp một cái, cảm giác có chút quen thuộc. Trong đầu trong nháy mắt lóe qua mấy trăm suy nghĩ, cũng không biết một luồng cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Kiếm ma nhìn chằm chằm đại thống lĩnh, đồng tử hóa kiếm, kiếm ý tại trong mắt sinh ra, hai đạo huyết sắc kiếm ý lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hướng đại thống lĩnh xuyên tới. Đại thống lĩnh bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, cơ thể phát lạnh, hắn khu động thần vương năng lượng, trải rộng toàn thân, hắn bên ngoài thân có cường đại phòng ngự lực lưu chuyển, phòng ngự lũy vách tường cứng rắn không gì sánh được. Cùng lúc đó, hai đạo huyết sắc kiếm ý đánh vào phòng ngự lũy trên vách đá. Cười, dù cho là đỉnh phong thần vương phòng ngự lực, nhưng là vẫn như cũ bị hai đạo đáng sợ huyết sắc kiếm ý cho phá vỡ phòng ngự. Kiếm ý uy thế không giảm, muốn xuyên thủng đại thống lĩnh thân thể. Lưu kim khải giáp, đại thống lĩnh bỗng nhiên ngửi đến tử vong khí tức. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể giáp vị phát sáng, màu trắng bạc lưu kim khải giáp nhảy lên óng ánh khắp nơi quang mang, bao khỏa hai đạo kiếm ý. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm ý mới chậm rãi tiêu tán, tan biến tại vô hình bên trong. Lưu kim khải giáp, đỉnh phong thần vương khí, nghe nói là Mạc gia đại thiên thần bởi vì đại thống lĩnh có công ban cho đại thống lĩnh. Người chung quanh châu đầu ghé tai đàm luận nói, lưu kim khải giáp là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, đỉnh phong thần vương khí, tuy nhiên so ra kém huyền vũ giáp loại hình hiếm thấy chân bảo, nhưng ở thần vương phòng ngự pháp bảo bên trong cũng thuộc về cực phẩm tồn tại, phi thường nổi danh, cho nên người chung quanh mới có thể nhận ra. Đại thống lĩnh sắc mặt phá lệ khó coi, đồng thời tràn ngập ngưng trọng, cái này cái trẻ tuổi thần vương so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Muốn đánh đi ra đánh, khác phá hư cái bàn, Tự Nhiên nhìn lấy kiếm ma nói ra. Kiếm ma nhìn Tự Nhiên liếc một chút, bay ra ngoài, mà đại thống lĩnh cũng là như thế, bay thẳng ra ngoài, rất nhanh, bên ngoài thì truyền đến kinh thiên động địa đại chiến, thần vương năng lượng khuấy động, tán hạ xuống, dư âm giống như từng đạo kiếm khí, để mặt đất xuất hiện vết rách, lan tràn mấy trăm trượng, từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, vô số người ào ào thoát đi chiến đấu khu vực, vốn là bị tác động đến người còn rất phẫn nộ, bất quá nhìn đến trên bầu trời hai tôn thần vương giao chiến, lập tức hành quân lặng lẽ. Tự Nhiên tại ăn cơm thời điểm, một bên quan sát bên ngoài chiến đấu, trong lòng vui tươi hớn hở. Kiếm ma cuối cùng là gặp phải đối thủ, thế mà lâu như vậy đều không có cầm xuống đại thống lĩnh. Thực cùng đại thống lĩnh người mặc một bộ đỉnh phong phòng ngự pháp bảo có quan hệ. Bởi vì cái này phòng ngự pháp bảo, vì đại thống lĩnh ngăn trở vô số kiếm ý. Bất quá mặc dù như thế, đại thống lĩnh vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Xem ra kiên trì không lâu. Thiếu chủ, tại hai người đại chiến thời điểm, Phú Quý Tửu lâu bên trong, một cái áo bào xám lão giả lặng yên không một tiếng động ở giữa đi vào Viêm Diệu bên cạnh. Hơi hơi gọi một câu, vị lão giả này là Viêm Diệu thần vương hộ vệ, đem hắn bắt lại cho ta. Viêm Diệu ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nhiên. Ra lệnh, Viêm Diệu cảm thấy, người này là cùng cái kia cái trẻ tuổi thần vương cùng đi. Cầm xuống cái này chân thần cảnh, hẳn là có thể đầy đủ uy hiếp vị kia tuổi trẻ thần vương. Viêm Diệu thanh âm không tính là nhỏ giọng, để Tử Nhiên nghe thấy. Tử Nhiên quay đầu nhìn về phía Viêm Diệu, sững sờ, chẳng lẽ nhìn chính mình chỉ là chân thần cảnh, cho nên đối với mình ra tay, quả hồng chuyên chọn mềm nắm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,